Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 422, Tu Vi Tăng Lên. Hiên Viên Trùng, thấy đạo thân ảnh này, mọi người vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy Hiên Viên Trùng nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thanh Hồ Thanh Tu cũng đầy mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Vân. Hai vị này nhưng không trách được Tần Vân. Hai vị đều nói rồi, đây là lòng tham gây họa, là Tần Vân mở ra thần điện cấm chế, tìm được này cấm thiên đan viện. Dựa theo đạo lý, thứ này đều là Tần Vân, là chính bọn hắn lên lòng tham, mới tống táng chính mình. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Chính mình lòng tham, hai người sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chung quanh võ giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy lấp lánh nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa rồi tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Tiểu tử, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Hiên Viên Trùng trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, bản đế chờ lấy. Tần Vân nhàn nhạt quét Hiên Viên Trùng liếc mắt, hiện tại Tần Thiên Quốc đắc tội người đã không ít, đệ nhất vực tam đại thế lực, Cổ gia, Tiền gia, Thần Điện, lại thêm một cái Hiên Viên gia cùng Thanh Hồ nhất tộc. Tần Vân cũng không quan trọng, dám đến, cùng lắm thì đều giết thôi. Cuồng vọng, phốp phốp, Hiên Viên Trùng trong mắt, một đạo lạnh lẽo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí rơi vào đại điện trên vách tường, lưu lại một đạo đáng sợ kiếm ngân. Tần Vân đại ca, đế chủ, ngoặc kép, Thanh Linh tiên tử cùng Cửu U ba người xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Tần Thiên Quốc, vậy mà tất cả đều tiến đến rồi. Thấy Thanh Linh tiên tử ba người, những người này đều ngây ngẩn cả người. Tám thế lực lớn, Hiên Viên gia cùng Thanh Hồ yêu tộc đều các vẫn lạc một người, toàn bộ tiến đến, chỉ có Tiền gia cùng Tần Thiên Quốc. Tiền gia liền không nói, bọn hắn thể phách cường hãn, tại đây có cấm chỉ nội thành, ban đầu liền chiếm ưu thế. Nhưng Tần Thiên Quốc này còn có hai vị tam tai cảnh võ giả, trong đó Tần Nhất mới tam tai sơ kỳ, mà Thanh Linh tiên tử cũng liền địa tai chi cảnh. Tần Vân cùng Cửu U cũng đều là tam tai cảnh, chỉ có Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo không người nào có thể xem thấu. Tần Vân một đám người vậy cũng là quái thai, liền sơ cảnh cường giả đều đã chết, nhưng Tần Vân sáu người lại toàn bộ đều còn tại. Các vị, chúc mừng các ngươi xông qua tầng thứ nhất cửa ải. Hư không bên trong, bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa, khoảng cách gần phía dưới, mọi người có khả năng rõ ràng cảm giác được nam tử trên thân cái kia đáng sợ khí tức. Tầng thứ nhất cửa ải là kỳ ngộ, cũng là tâm cảnh khảo nghiệm. Có người có vận may lớn, tự nhiên có khả năng phát hiện cất giấu trong đó cấm thiên đan viện. Nhưng tương tự, tâm cảnh không đủ, lòng tham người cũng không tiến vào được thần điện. Hư không bên trong, nam tử thanh âm u vô cùng, không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Vân tựa hồ cảm giác được, nam tử hai con ngươi tại trên người mình dừng lại không chỉ chốc lát, ánh mắt kia phảng phất lưỡi dao. Tầng thứ nhất cửa ải, ngoại trừ vượt quan bên trong đại cơ duyên, còn có một số ban thưởng. Phần thưởng này, cái kia chính là thần đan, mỗi người một viên ngũ phẩm thần đan. Này thần đan chẳng những có thể dùng giúp các ngươi khôi phục toàn bộ tu vi, hơn nữa còn có thể nhường tu vi của các ngươi càng tiến một bước. Hư không bên trong, nam tử thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Lập tức chỉ gặp hắn vung tay lên, sau một khắc, thần điện bên trong 18 bình ngọc xuất hiện. Những bình ngọc này hướng tất cả mọi người tung bay đi qua, thật chính là ngũ phẩm thần đan. Này thần đan đủ để cho ta tấn cấp sơ cảnh, không nghĩ tới còn có ban thưởng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người trong mắt kinh hỉ vô cùng. Ngũ phẩm thần đan, mặc dù không có lục phẩm thần đan chân quý như vậy, nhưng đối với ở đây võ giả tới nói, cũng đều là chí bảo. Các ngươi có 3 ngày thời gian khôi phục. 3 ngày sau, tầng thứ 2 cửa ải mở ra. Các vị, chúc các ngươi may mắn. Tiếng cười khẽ truyền đến, hư không bên trong nam tử trực tiếp tán loạn. Ngũ phẩm thần đan, mùi vị không tệ. Tiện khô lâu đem thần đan trực tiếp ném vào trong miệng, sau một khắc nằm trên mặt đất nằm ngủ, mà Long Bảo Bảo cũng đem thần đan nuốt vào. 3 người các ngươi cũng đều luyện hóa thần đan, tận khả năng tăng cao tu vi. Nhìn xem cửu u 3 người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng. 3 người hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống tới. Trong đại điện, những võ giả khác tựa hồ cũng biết này vượt quan đáng sợ, từng cái đều đưa thần đan đều nuốt xuống, bắt đầu tu luyện ngũ phẩm thần đan. Ta tựa hồ không ít. Thấy tất cả mọi người lâm vào trong tu luyện, Tần Vân cũng khoanh chân ngồi xuống đến. Tần Vân tâm thần chìm vào trong không gian giới chỉ. Tần Vân trong không gian giới chỉ, vô số đan dược và linh dược trồng chất thành núi nhỏ. Những đan dược này cùng linh dược, đại bộ phận đều là nhất nhị phẩm thần đan, một số nhỏ đạt đến 3-4 phẩm, mà ngũ phẩm chỉ có 10 cái bình ngọc, lục phẩm càng là không có. Những vật này nếu để cho những võ giả này biết, sợ rằng sẽ liên hợp giết ta. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bên trong chiếc thần đỉnh lục phẩm thần đan chân quý, nhưng Tần Vân mang đi những đan dược kia mới là đáng sợ nhất. Nhiều như vậy thần đan, nếu là lưu cho Tần Thiên Quốc, đủ để đem Tần Thiên Quốc thực lực tăng lên vô số lần. Ta Long Mạch cũng nên tăng lên. Hít sâu một hơi, Tần Vân nhắm lại hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân đem từng mai thần đan, ăn kẹo đậu, toàn bộ ném vào trong miệng. Thần điện bên trong, may nhờ tất cả mọi người đều lâm vào trong tu luyện, bằng không còn không phải bị Tần Vân hù chết. Bọn hắn được ban cho tiếp theo miếng ngũ phẩm thần đan, đã như thế hưng phấn, nhưng lại không biết ngũ phẩm thần đan tại Tần Vân trong tay hiện tại có mấy chục bình lớn. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn dược lực bị Tần Vân thôn phệ. Này vô số dược lực, trong đó 1/3 tràn vào Tần Vân thể phách, còn lại 2/3 bắt đầu va chạm Tần Vân thứ 32 đầu Long Mạch. Theo lực lượng mãnh liệt, Tần Vân thứ 32 đầu Long Mạch bắt đầu quay cuồng lên. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể phảng phất thiên địa dao động, vô cùng đáng sợ. Ta đi đến sơ cảnh, kỳ quái, tu vi của ta tấn cấp, vì sao không có thiên tai buông xuống? Một vị võ giả mở ra hai con ngươi, người này là kim tộc một vị trưởng lão, người này bắt đầu còn tại thiên tai đỉnh phong chi cảnh, nhưng bây giờ lại trực tiếp tiến nhập sơ cảnh, nhưng tu vi tấn cấp. Chẳng biết tại sao, người này cũng chưa từng xuất hiện thiên tai. Ta cũng tấn cấp, ta thiên tai cũng chưa từng xuất hiện, ta cũng tấn cấp. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Vân bên cạnh, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất cũng đều mở ra hai con ngươi. Hai người một người đạt đến thiên tai viên mãn, một người tu vi đạt đến địa tai đỉnh phong, nhưng hai người cũng đều chưa từng xuất hiện tai họa. Đây cũng không phải là hạ giới, một đám người ngu xuẩn, chỉ có hạ giới mới cần kinh nghiệm tam tai, mà lên giới tam tai bất quá là kém nhất võ giả, thiên địa sao lại hạ xuống trừng phạt. Cách đó không xa, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.